Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 541, Lăng lão bái sư. Rất rõ ràng đối Diệp Khuynh Thiên bình phán chính mình bày trận trình độ sự tình. Lăng Xưng Tâm vô cùng bất mãn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đem trong tay công pháp ném ở một bên. Ta chỉ là đến trả sách mà thôi. Các người nhất định phải ở trước mặt ta trang bê. Ai, Vương đạo sư ngươi cho ta quyển công pháp này hết sức rác rưởi. Lăng tiểu thư ngươi bày trận cũng hết sức rác rưởi. Nhưng các ngươi nhưng không có tự mình hiểu lấy. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Cái gì? Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Trong mắt ngươi đều là rác rưởi. Ngươi còn nói chúng ta không có tự mình hiểu lấy. Lăng Xưng Tâm cùng Vương Trận Phong tức nghiến răng ngứa. Diệp Khuynh Thiên, bây giờ lập tức bày trận. Hiện ra ngươi bày trận thực lực, bằng không ta muốn ngươi đẹp mặt. Lăng Xưng Tâm một mặt nộ khí. Ngươi nữ nhân này, ngực nhỏ, mông dẹp, mặt xấu, tính tình lại không nhỏ. Ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không gả ra được. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ngươi muội. Tất cả mọi người sửng sốt, Lăng Xưng Tâm có thể là linh trận sư công hội nữ nhân đẹp nhất. Dù cho tại toàn bộ ẩn môn mỹ nữ bảng đều có thể đứng hàng thứ tự. Nhưng đến Diệp Khuynh Thiên trong mắt, lại là như thế không thể tả. U nhược, ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Lăng Xưng Tâm khẽ kêu, hững hờ nhìn Lăng Xưng Tâm liếc mắt. Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, tốt. Đã ngươi muốn nhìn ta bày trận, ta liền bố cho ngươi xem tốt. Nghe vậy, Lăng Xưng Tâm lúc này mới nhịn xuống xúc động. Nhưng chuyện kế tiếp, nhường mọi người mộng bức. Bày trận cần cái gì công cụ sao? Phốc phốc, mọi người dồn dập chế giễu. Ngươi muội a, ngươi liền bày trận cơ bản nhất cũng đều không hiểu, lại còn dám miệt thị Lăng Xưng Tâm bày trận trình độ. U nhược đạo sư cũng trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng gia hỏa này không đáng tin cậy. Mắt thấy mọi người đều khinh bỉ chính mình, Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng búng tay một cái. Bày trận hoàn tất, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. A, đánh búng tay liền bố xong trận. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Linh trận sư bày trận cực kỳ phức tạp, coi như đỉnh tiêm linh trận sư cũng không có khả năng nhanh như vậy đem trận pháp bố trí tốt. Gia hỏa này rõ ràng là tại lòe người. Đúng vậy a, hắn căn bản không biết như thế nào bày trận. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Đánh búng tay nếu có thể bày trận, cái kia tất cả mọi người có thể bày trận. Tần Lăng Nguyệt đám người lớn tiếng chế giễu. Lúc này, toàn bộ trong tàng thư các người toàn bộ sững sờ. Tất cả mọi người dồn dập nhắm mắt lại. Sau một khắc, vẻ mặt của mọi người thỉnh thoảng sung sướng, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng mừng rỡ, thỉnh thoảng uể oải, thậm chí có người khóc ròng ròng, lại có người cười ha ha. Bọn hắn đều đắm chìm trong giấc mộng của chính mình. Vô phương tự kềm chế. Lúc này, trong tàng thư các đi tới hai tên lão giả. Một tên là Lạc Tổng Viện Trưởng Cận Vệ Vương Bá, một tên khác là Linh Trận Sư Hiệp Hội Hội Trưởng, Lăng Lão, bọn hắn vừa đi vào, liền lập tức cứng đờ. Hai tên trên mặt lão giả tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Rất nhanh, bọn hắn cũng nhắm mắt lại, bọn hắn phát hiện mình thân ở Thiên Quốc, khắp nơi đều là sáng lạn hoa tươi, khắp nơi đều là phiêu miểu đám mây. Không khí như vậy tươi mát, bầu trời như thế lam, con gái của bọn hắn đều đang cười, trong tươi cười đều là hạnh phúc. Rất nhanh, hai vị trên mặt lão giả nụ cười không ngừng, nhưng rất nhanh lại nước mắt tuôn đầy mặt. Cực kỳ lâu, Diệp Khuynh Thiên lại búng tay một cái, mọi người mới theo huyễn cảnh bên trong đã tỉnh hồn lại. Tất cả mọi người mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là lệ rơi đầy mặt. Hắn bày trận trình độ, xác thực cao hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Tẩy đi khóe mắt nước mắt, Lăng Xương Tâm âm thầm nói ra. Không, hắn làm sao có thể là như vậy, vĩ đại linh trận sư. Tần Lăng Nguyệt gương mặt khiếp sợ, vốn định thu nhỏ hai người chênh lệch nàng, phát hiện mình cách Diệp Khuynh Thiên càng ngày càng xa, mà Vương Trận Phong cùng Hàn Hùng sững sờ tại chỗ. Nước mắt chảy đầm đìa không ngừng. Không được, Vương đạo sư, ta nhịn không được, dứt lời, Hàn Hùng gào khóc, mà Vương đạo sư cũng cùng Hàn Hùng ôm ở cùng một chỗ. Hai người khóc liền phảng phất trong nhà có người đi thế. Chẳng những là hai người bọn họ, toàn bộ trong tàng thư các người, tất cả đều tâm tình trầm bổng không thôi. Rõ ràng, vừa mới trận pháp đã nghiêm trọng kích thích tâm tình của bọn hắn. Lúc này mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, sau đó hướng về phía Diệp Khuynh Thiên cúi người chào thật sâu. U Nhược cùng Lăng Xương Tâm lau khô nước mắt, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt không có phẫn nộ cùng khinh bỉ, thay vào đó là nhàn nhạt ôn nhu, thậm chí còn kèm theo vẻ sùng bái. Mà Tần Lăng Nguyệt một bên lệ rơi đầy mặt, một bên trong lòng tức giận không thôi. Diệp Khuynh Thiên lần nữa ra đầu ngọn gió, mà cùng hắn là địch Vương Trận Phong, khóc cùng cha ruột chết. Trong nội tâm nàng không vui, chính mình bởi vì Diệp Khuynh Thiên chịu nhục bị đánh, bản muốn nhìn hắn xấu mặt, kết quả hắn lần nữa trở thành toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Lúc này, Vương Bá chỉ Diệp Khuynh Thiên nói ra, Lăng lão, ta cho ngài nói người liền là hắn. Sau đó, Lăng lão tại mọi người chú mục phía dưới, đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt, xem ra gia gia muốn thu Diệp đồng học làm đồ đệ tôn. Lăng Xương Tâm nói ra, nhưng cùng lúc trong lòng cũng vô cùng vui mừng, có thể có một vị sư đệ như vậy, đối với nàng mà nói là tự hào sự tình. Lúc này, Tần Lăng Nguyệt lau khô nước mắt, thấy cảnh này, một mặt âm trầm, cái này hỗn đản, không nghĩ tới có thể được đến Lăng lão yêu ái. Tiếp theo, Lăng lão đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ngươi muội, đây là đâu vừa ra? Ta XXX, đường đường ẩn môn đệ nhất linh trận sư hiệp hội hội trưởng Lăng lão. Vậy mà quỳ gối một cái không tên chi đồ trước mặt. Hiện trường tĩnh lặng, lúc này, chỉ nghe Lăng lão nói ra, tiên sinh đại tài, hơn xa ta gấp trăm lần, hy vọng tiên sinh có thể thu ta làm đồ đệ. U Nhược sửng sốt, Lăng Xương Tâm cứng đờ, Tần Lăng Nguyệt ngây người, Vương Trận Phong mộng bức, Vương Hùng, ân, không chỉ cha chết rồi, mẹ còn chết rồi, khóc càng hung, mà tàng thư các những người khác cũng đều sửng sốt. Lăng lão chính là ẩn môn đệ nhất linh trận sư, địa vị không thua thất tuyệt tồn tại, vậy mà quỳ gối Diệp Khuynh Thiên trước mặt bái sư, đây quả thực để cho người ta không thể tin tưởng, hết thảy phảng phất đang nằm mơ. Diệp tiên sinh, ta là thật tâm thật ý, nếu như ngài thu ta làm đồ đệ, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Dứt lời, một mảnh xôn xao. Trời ạ, đây là sự thực sao? Trong tàng thư các người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mà càng khiến người ngoài ý chính là Vương Bá lại cũng quỳ xuống, cầu Diệp tiên sinh đáp ứng Lăng lão thỉnh cầu đi. Lăng lão là thật lòng. Oanh, tràng diện lần nữa tĩnh lặng, tất cả mọi người tuyệt đối tin tưởng Diệp Khuynh Thiên nhất định đáp ứng, có Lăng lão làm đồ đệ, cái kia tại ẩn môn có khả năng đi ngang. Mà Lăng Xương Tâm cắn môi đỏ, kém chút có thể cắn chảy ra máu, nếu như Diệp Khuynh Thiên đáp ứng, chính mình chẳng phải là thành đồ tôn của hắn. Diệp Khuynh Thiên căn bản không nói chuyện, trực tiếp hướng tàng thư các đi ra ngoài. Hả, đây là có chuyện gì? Lúc này, hắn cầm lấy Vương Trận Phong theo ba tầng mang tới tiễn hắn công pháp, nhàn nhạt hỏi, nói cho ta biết, quyển công pháp này là rác rưởi sao? Vương Bá vội vàng tiến lên, lật một cái về sau, đối mọi người nói, quyển công pháp này đối Diệp tiên sinh tới nói, đích thật là rác rưởi. Lúc này, Vương Trận Phong cũng đã tỉnh hồn lại, vừa mới lau sạch sẽ mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước lạnh. Đột nhiên nghe được câu này, đột nhiên phun ra khẩu lão huyết, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, sau đó hỏi hướng Vương Trận Phong, hiện tại biết mình đến cùng xứng hay không làm chó của ta đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.